Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Nhân Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 166 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương hiện tại đang đánh với con tinh thú đỉnh phong, và sau khi biết rõ thực lực của Vân Phi Dương thì những lão đại của những tông môn hết sức là bất ngờ, và nhất là Linh Tiêu phái thì vô cùng là hối hận vì đã đuổi một yêu nghiệt như vậy. Và trận chiến giữa Vân Phi Dương cùng với con tinh thú đỉnh phong này sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập số 166 có tựa đề Điên cuồng tiêu hào, ăn chút đan dược. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, là chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này, một gò đất rộng rãi khoảng chừng 10 trượng trước mắt của bao nhiêu người ầm vang chấn áp Vân Phi Dương. Đại địa cũng vì thế mà chấn động. Có thể thấy được rằng uy lực và trọng lượng rất là lớn. Võ giả xem chiến thầm nghĩ, tên kia xong đời chưa? Trước đó, Vân Phi Dương biểu hiện ra đủ loại không thể nào tin nổi, đã để cho bọn hắn chỉ có thể suy đoán rằng cũng không dám kết luận. Phản nhất mà bị vô hình đánh mặt thì sẽ vô cùng là khó chịu. Bên trên màn sáng, bụi đất chậm chậm tản đi. Đám võ giả nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy gò đất xuất hiện ở trên vị trí Vân Phi Dương đứng, tựa giống như là một tòa núi nhỏ vậy. Bị trấn áp rồi, không chết thì cũng phải bị trọng thương. Rất nhiều võ giả khẳng định ở trong tâm. Đỉnh phong tinh thú lấy tự thân thuộc tính ngưng tụ ra. Diện tích lớn như vậy, uy lực khẳng định là rất cường đại. Thế nhưng vào lúc này, con đất thủy trùng đang đứng thẳng, bỗng nhiên vỡ ra. Phần phi xương cầm trong tay, bán nguyệt mà luân, phá đất mà lên, tiêu sái treo ở giữa không trùng. Ngoạ tào, hắn lại vô sự. Nhìn thấy, trên thân của tên kia trừ một chút bùn đất ra, thì một điểm thương tổn cũng không có. Mọi người không khỏi sụp đổ. Lão đại của các tông môn ở bên trong chủ điện băng tuyết cùng, biết phần phi xương trải qua 9 lần thổi cốt, ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Thì là âm thầm cảm thấy buồn bực. Võ giả trải qua 9 lần thổi cốt, phòng ngự sẽ là mạnh tới cái cấp độ khủng bố thế nào? Võ giả mỗi một lần thổi cốt thì bắp thịt sẽ cường đại hơn nhiều, trải qua cả 9 lần thì sẽ mạnh bao nhiêu, không cách nào có thể biết rõ. Dù sao thì nghĩ cũng không có dám nghĩ có người có thể làm được. Trầm Tiểu Vũ cũng là bất giác ngoài ý muốn. Thời điểm ở Trầm gia, nàng đã biết tên này có một địa giai chiến giáp, bây giờ cần phải mặc lên người. Không sai, khi mà tiến vào cấm khu, Vân Phi Dương đã triệu hồi ra thái hư bạch kim chiến giáp, hóa thành vô hình, sau đó thì khoác lên người. Phối hợp với 9 lần thổi cốt, phòng ngự hiện tại của hắn có thể dùng hai chữ để mà hình dung, đó là nhịn đánh. Ta cũng không tin. Vân Phi Dương giơ cao bán nguyệt mà luân, lại chém ra nhị trọng điệp lãng đao pháp. Đao khí một lần nữa oanh trúng, liền chém đứt hai tầng bùn đất ở trên cánh tay của địa ma tinh thú. Rốt cuộc thì xem như là bị lõm rất nhỏ. Bất quá, khoảng cách đến chém đứt vẫn còn cần có rất nhiều đao. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung, điên cuồng thi triển điệp lãng đao pháp. Từng đạo đao khí cuồng bạo giống như là đạn pháo đập tới. Không có cách nào, còn không đến một canh giờ thì thi đấu thiên tài sẽ kết thúc, nhất định là phải giải quyết đầu đỉnh phong tinh thú này trong khoảng thời gian nhanh nhất. Bọn người Thần Dịch Trì ở phía bên ngoài cấm trận nhìn thấy mà tâm thần rung động, bởi vì lực lượng mỗi một đao của tên kia đều là đạt đến 100 vạn trọng thuần nguyên lực, mà cái này đã để cho bọn hắn không cách nào có thể đánh đồng. Bất quá Thần Dịch Trì vẫn xem thường. Thuộc tính bảng bạc ở bên trong thân thể chỉ thích hợp với đánh lâu dài. Mình và hắn so tay, cường độ thuộc tính bao trùm ở trên hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại. Ngoại giới, khi mà Vân Phi Dương không còn muốn sống chém ra từng đạo đao khí cường thế, thì khóe miệng của rất nhiều võ giả kịch liệt run rẩy. Năm ngày, tên này giống như là không có nghỉ ngơi qua, lần lượt bạo phát. Tại sao vẫn còn chưa có xuất hiện dấu hiệu bị suy yếu? Lão đại của các tông môn cũng là âm thầm líu lưỡi. Thuần nguyên hạch ở bên trong đan điền của tên này là khủng bố tới mức nào thì mới có thể tiêu xài giống như là không có hết như vậy. Từng đạo đao khí lần lượt oanh tới. Địa ma tinh thú thể trạng to lớn, rất khó có thể né tránh. Cánh tay cũng lần lượt bị gọt sạch bùn đất. Sau khoảng 10 đao, Phật Phi Dương rốt cuộc cũng dừng lại. Giờ phút này, hắn đã gấp rút hô hấp hơn. Trên trán cũng hiện ra mồ hôi. Mỗi một đao đều là đạt đến 100 vạn trọng thuần nguyên lực. Liên tục chém ra 10 đao, tiêu hao tự nhiên là cũng có chút lớn. Võ giả quan chiến thấy hắn rốt cuộc đã có dấu hiệu giã rời, thì cũng buông lỏng một thời. Nghĩ đến nếu như tên này còn không có, cũng không có thoát ly khỏi phạm chủ nhân loại. Địa ma tình thú thì vô cùng tức giận. Thân thể to lớn của nó nện bước phóng tới phía Vân Phi Dương. Hai tay vùng lên, ngang nhiên đập tới. Vân Phi Dương đã sớm có sự chuẩn bị. Lúc này né tránh qua một bên, đồng thời vùng ra bán nguyệt ma luân. Một lần nữa lại chém ra hai đạo đao khí cường thế. Đối phó với tình thú đỉnh phong có lực phòng ngự cực kỳ mạnh. Lấy tình huống trước mắt mà nói, không thể bạo phát thần lực và các át chủ bài, chỉ có thể không ngừng tiêu hao. Chỉ là thời gian có đủ không? Đao khí vẫn hoàn toàn như là trước đây, cuồng bạo anh tới. Địa ma tình thú thì lại không thể nào có thể bắt được tốc độ cực kỳ nhanh của Vân Phi Dương, cho nên chỉ có thể trở thành một cái cọc gỗ bị đánh. Cũng may rằng lực lượng phòng ngự của nó cực kỳ mạnh. Thân thể mặc dù là bị đao khí lần lượt oanh trúng, cũng chỉ vẹn vẹn là rơi xuống từng tầng bùn đất mà thôi. Phật Phi Dương ở giữa không trung thở hồng hộc, cái trán đầy mồ hôi. Năng lượng ở bên trong thuần nguyên hạch cũng đã tiêu hao khoảng một nửa. Thế này không có được rồi. Thổ linh thú đỉnh phong dù không có tổn thương được hắn, cũng có thể là tươi sống mà mệt chết hắn. Mọi người nghị luận. Thế nhưng vào lúc này, màn sáng truyền đến âm thanh của Vân Phi Dương. Thượng quan công chủ, có thể là ăn đan dược tiếp tế thuộc tính tiêu hao không? Mọi người sụp đổ. Đại ca, người điên cuồng như vậy bạo phát, tiêu hao thuộc tính gần bằng mấy chục người. Ăn đan dược cũng không thể nào có thể hồi phục được. Thượng quan anh đáp, có thể. Soạt, Vân Phi Dương gian nan né tránh địa ma tình thú tấn công, tiện tay vùng lên, lấy ra 5 bình hồi nguyên đan. Đúng vào lúc này, hình chiếu trận pháp cho một góc độ cận cảnh, rất nhiều võ giả trước tiên thấy rõ trên bình đan dược có khắc 5 chữ. Trời đất, tên này lại ăn siêu cấp hồi nguyên đan. Mọi người hoảng hốt. Mấy tháng trước, một tên gọi là Trần Đức Xuất, thần thần bí bí, buôn bán đan dược này ở tại các thành lớn. Đan dược này tên là siêu cấp hồi nguyên đan, dược hiệu gấp mấy chục lần hồi nguyên đan phổ thông. Được phong là thần dược, ở bên trong hoàng giai hạ cấp. Về sau, đan tông tông chủ tự mình tiến về Tây Lâm Thành, hạ thấp tư thái, ký hiệp nghị cùng với Trần Đức Xuất. Thu hoạch được quyền buôn bán đan dược này, siêu cấp hồi nguyên đan xuất sắc đã là sớm truyền ra khắp tiểu thần giới. Cho nên, Phật Phi Dương lập tức lấy ra 5 bình siêu cấp hồi nguyên đan, nhất thời gây nên bạo động không nhỏ. Phải biết, siêu cấp hồi nguyên đan này bị đan phường xào tới 1.000 linh thạch một bình. Rất nhiều những đại gia tộc có tiền, thế nhưng chưa chắc là có thể mua được. Ấy, ta dựa vào tên này thế nào lại có nhiều như vậy? Mọi người cũng buồn bực. Dù của Ngạo Thiên khi mà nhìn thấy siêu cấp hồi nguyên đan cũng là hoảng hốt, nghĩ thầm tên tiểu tử kia thông qua con đường nào để mà mua sắm được 5 bình như vậy. Vị tông chủ này chỉ sợ cũng là sẽ không nghĩ tới siêu cấp hồi nguyên đan thần kỳ này thực ra là do Vân Phi Dương luyện chế. Phi Dương đại lục của hắn còn là lưu trữ tới mấy ngàn bình. Nhanh chóng mở ra 5 bình đan dược, Vân Phi Dương một thời nuốt hết toàn bộ. Võ giả thấy cảnh này thì nhao nhao đổ sụp. Những đại gia tộc có thể mua được 2-3 bình thì cũng đã là không tệ. Hắn lại một thời ăn hết 50 khỏa ở ngay trước mặt của ngàn vạn võ giả, còn có để cho người ta sống nữa hay không? 50 khỏa sao? Vẫn là còn quá ít. Sau khi mà phục dụng siêu cấp hồi nguyên đan xong, Phần Phi Sương cảm thấy thần nguyên lực còn chưa có đạt đến cấp độ như là dự đoán, lại lấy ra 2 bình nữa, sau đó thì mở ra, không khách khí liền nuốt vào. Vân Phi Dương ăn sạch cả 7 bình siêu cấp hồi nguyên đan, cứ giống như là ăn đậu phộng. Võ giả quan chiến nhất thời có chút choáng váng. Phải biết rằng 7 bình này giá chính là 7.000 linh thạch, mà dù có linh thạch thì cũng chưa chắc có thể mua được. Đả kích là đả kích trầm trọng. Mà tên này, một hơi ăn nhiều như vậy, không có sợ bạo đan điền chết sao? Tuyệt đối là không. Phật Phi Sơn nuốt 70 khỏa siêu cấp hồi nguyên đan, thế nhưng chỉ hòa tan 10 khỏa bổ sung thuần nguyên lực, số còn lại thì bị nghịch thiên quyết tam thời áp chế ở bên trong thân thể. Sở dĩ phải áp chế vì tiến vào chiến đấu, một bên tiêu hao, một bên hấp thù, thủy chung sẽ bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Một cách trời làm cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Cũng chỉ có tu luyện nghịch thiên quyết thì mới có thể làm được. Thần nguyên lực được bổ sung, trên mặt của Vân Phi Sơn hiện ra nghiêm túc hiếm thấy. Mái tóc màu đen, trong khoảnh khắc cũng hóa thành màu trắng, khí thế mạnh mẽ bạo phát. Bên ngoài vùng cấm, Nạp Lan Mộc Tuyết khi mà nhìn thấy tóc của tên nam nhân kia hóa thành màu trắng thì ngượng ngập nói: "Đẹp, đẹp trai như vậy." Không thể không nói, thì triển ra cấm huyết tế, tóc của Vân Phi Sương hóa thành ngân sắc, cộng thêm bộ dáng nghiêm túc, xác thực là vô cùng đẹp trai. Trả giá huyết dịch thiêu đốt cũng không có phải là vì muốn khoe khoang. Hắn muốn trong vòng nửa canh giờ còn lại giải quyết địa ma tinh thú. Thuần nguyên lực bàng bạc, trong nháy mắt liền ngưng tụ ở trong bán nguyệt ma luân. Cuồng khí màu cam xuất hiện, cấp tốc tuồn vào bên trong chuôi ma khí kia. Cuồng Ngạo Thiên đứng lên, trong con người lấp lóe vẻ hoảng hốt. Hắn muốn dùng nhập cuồng khí cùng với thuần nguyên lực thì triển ra vũ kỹ ngoài cuồng kỹ sao? Chính xác. Lúc Phần Phi Dương thiêu đốt huyết dịch, thực lực tăng vọt, ngừng tụ ra thần nguyên lực và cuồng khí, thì triển ra điệp lãng đao pháp. Từ khi Cuồng Tông thành lập cho tới nay, không phải là không có người thử việc này, thế nhưng cuối cùng thì đều không có thành công, bởi vì cuồng khí và thần nguyên lực rất khó dung hợp. Phần Phi Dương cho rằng mình có thể làm được. Xác thực mà nói thì hắn đã làm được. Trong nháy mắt khi mà thuần nguyên lực cùng với cuồng khí kết hợp lại, không có bài xích nhau, ngừng tụ ở trong bán nguyệt ma luân. Thành công sao? Cuồng Ngạo Thiên trừng to mắt, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Mấy người Đậu Tất cũng là giật mình không thôi. Vấn đề cuồng khí và thần nguyên lực xung hợp là phức tạp Cuồng Tông mấy nghìn năm nay. Ngày hôm nay, trong một giây, lại đột nhiên được tứ sư đệ hoàn thành. Bán nguyệt ma luân dung nhập hai loại thuộc tính cuồng khí và thuần nguyên lực run rẩy kịch liệt, phảng phất giống như là một đầu mãnh thú bị nhốt ở bên trong lồng đang giãy giụa. Soạt, Phật Phi Dương một lần nữa lên cao, nhìn xuống địa ma tinh thú, bỗng nhiên giơ bán nguyệt ma luân ra, từ trên cao hung hăng bổ xuống. Đạo khí cuồn cuộn bạo phát, tựa giống như là ngân hà lạc cửu thiên. Rất nhiều võ giả nghiêm túc, mặc dù không có ở đây, nhưng từ khi lãng đạo khí kia tràn ra, cũng có thể kết luận rằng uy lực khẳng định là mạnh hơn trước đó rất nhiều. Mạnh bao nhiêu? 200 vạn trọng. Thi triển cấm thuật, thiêu đốt huyết dịch, cưỡng ép đề cao thực lực. Cuồng khí và thuần nguyên lực dung hợp lại, cộng thêm với ma khí, chém ra một đạo điệp lãng. Đây tuyệt đối là đại bạo phát của Vân Phi Dương. Mạnh, mạnh tới như vậy. Cái loại lực lượng này thật là đáng sợ đi. Những người dự thi đứng ở phía ngoài cấm địa thì hô hấp gấp rút. Bọn họ tự hỏi liệu mình có thể chống lại được không. Tần Dịch Chi mới vừa rồi còn vô cùng ngạo khí, lúc này vẻ mặt cũng là nghiêm túc. Thực lực của người này thật là có chút vượt qua sức tưởng tượng. Nếu như giao thủ, sợ rằng sẽ rất khó xử lý, trừ khi lại bạo phát loại thuộc tính kia. Không đúng. Tóc của hắn thay đổi, chắc chắn là thi triển một loại vũ khí tăng phúc thực lực nào đó, lấy hy sinh đại giới thì mới có thể có. Nếu như vậy, khẳng định là không thể nào kéo dài được lâu. Mình và hắn đánh nhau, hoàn toàn có thể kéo dài, chờ hắn trả xong đại giá, rồi thì mới đánh bại. Nghĩ đến đây, trên mặt của Tần Dịch Trì lại khôi phục lại tự tin trước kia. Tiêu Khả Ái thì không có nghĩ phức tạp như vậy. Hắn thầm nghĩ, có thể bạo phát ra lực lượng khủng bố đến như vậy, tăng phúc của bán nguyệt mà luân, chỉ ít là đã chiếm hơn phần nửa rồi, tính ra thì cũng không đáng sợ gì. Nhưng vào lúc này, đạo khí bổ xuống, trong nháy mắt liền hóa thành nhị trọng điệp lãng, cây cối xung quanh vỡ nát thành từng mảnh. Trời đất, tên này thật đáng sợ. Những người dự thi ở phía ngoài vùng cấm bị chấn động cho không thể nào bình tĩnh. Lúc này bọn hắn mới biết được rằng, nguyên lai đệ tử cuồng tông là mạnh tới cấp độ có thể khiến cho người ta giận sôi. Buồn cười chính là mình phải những đồng môn muốn ở trong đoàn đội chiến tìm hắn gây sự. Hiện tại xem ra, năm ngày nay không có gặp được tên này là may mắn tới cỡ nào. Đối với những người dự thi, một đao của Vân Phi Sương xuất ra vô cùng là đáng sợ. Nhưng đối với Đỉnh Phong Tinh Thố thì cũng chỉ là bình thường. Một nhân loại luyện tâm kỳ nhỏ yếu lại lần lượt làm đau chính mình, quả thật là vô cùng nhục nhã. Lúc này, địa ma tinh thú kia phẫn nộ gầm lên, chấn động phương viên mấy chục dặm. Nó giơ hai tay mang theo nộ khí và lực lượng của thổ hệ mạnh mẽ, chính diện nghênh tiếp với đao khí đang chặt tới. Oanh một tiếng, để nhất trọng điệp lãng và quả đấm của địa ma tinh thú va chạm, từng mảng bùn đất bay loạn, mang theo gió xoáy lạnh lùng. Từ màn sáng có thể nhìn thấy cảnh tượng đao khí giống như là thác nước đang giằng co cùng với thổ quyền, ai cũng là không có làm gì được người kia. Một giây sau, đao khí cường thế thế như là chẻ tre phá đi thổ quyền, hồng hàng mà chém xuống, trực tiếp chặt đi tay phải của địa ma tinh thú thành hai đoạn. Trời đất, mọi người kinh hãi. Thế nhưng vào lúc này, đệ nhị trọng điệp lãng mạnh mẽ một lần nữa chặt tới, chém cánh tay trái của địa ma tinh thú thành hai đoạn. Một đao, hai trọng điệp lãng chém hai cánh tay của Đỉnh Phong tinh thú, tuyệt đối là vô cùng chấn động. Thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc, Phật Phi Dương đứng ở giữa không trung vẫn không có dừng lại, mà một lần nữa ngưng tụ cuồng khí và thần nguyên lực, sau đó thì lại chém tới một đao. Đao khí cực tốc vọt tới, không có cho địa ma tinh thú thời gian kịp phản ứng, cuối cùng thì cánh tay của nó bị chặt đứt tới tận gốc. Trời đất ơi, cái tên này! Phàm là những võ giả chú ý tới màn sáng, tâm linh đều bị hai đao kia rung động. Nhưng vào lúc này, giữa không trung lại có hai trọng điệp lãng nữa đánh xuống. Thất luyện vô song. Hai trọng điệp lãng hùng hăng chém tới trước ngực của địa ma tinh thú. Bùn đất bay loạn, hiện ra một ánh đao bắt mắt, vừa dài lại vừa sâu. Cùng lúc đó, thân thể của địa ma tinh thú giống như là một ngọn núi nhỏ bị đánh cho phải lùi mấy bước. Địa ma tinh thú lúc này kêu thảm một tiếng. Hiển nhiên, nó liên tiếp ăn ba đao để cho nó cảm nhận được sự thống khổ trước nay chưa từng có. Đao thứ tư lúc này bổ xuống. Phần Phi Dương ở giữa không trung phảng phất giống như là không biết mệt mỏi, lại giống như liều mạng, triệt để bùng phát ra toàn bộ lực lượng, lần lượt oanh tạc địa ma tinh thú, bởi vì thời gian đến khi trận đấu kết thúc cũng không còn nhiều. Thời gian trôi qua từng chút một, trên không trung của cấm địa, Phần Phi Dương vẫn một mực điên cuồng oanh tạc địa ma tinh thú ở phía bên dưới. Mỗi một lần hành vung một đao đều sẽ tiêu hao không ít thuần nguyên lực. Siêu cấp hồi nguyên đan được nghịch thiên quyết phóng thích ra từng chút một, nhanh chóng tiếp tế. Quả nhiên, sớm chứa đan dược vào bên trong thể nội, một bên tiêu hao, một bên thì hấp thu, vô cùng là nghịch thiên. Ngoại giới, mỗi một lần Vân Phi Dương vùng ra đao thì trái tim của võ giả quan chiến đều là mãnh liệt nhảy ra, không có tự chủ được mà nỉ non. Đảo thứ 129. Đào thứ 130. Trong chủ điện của Băng Tuyết Cung, tất cả những lão đại bao gồm cả Cuồng Ngạo Thiên cũng là đều không khỏi ngốc trệ mà nhìn màn sáng. Minh bạch thực lực của Vân Phi Sương đã là đủ chấn kinh, hiện tại lại thấy hắn lần lượt vùng đào không có biết mệt mỏi, tâm thần và tâm linh cũng là thừa nhận kích thích trước nay chưa từng có. Đây chính là yêu quái, tên này chính là yêu nghiệt. Vân Phi Sương biểu hiện ra đồng dạng cũng là chấn kinh cả Trầm Tiểu Vũ. Trong thức hải của Trầm Tiểu Vũ hiện ra một màn trí nhớ nói chuyện cùng với Già Già khi còn nhỏ. Già Già, con nghe nói sự tích ngài năm đó ở Bắc Huyền Đại Lục thật sự là thiên tài mạnh nhất trên đời. Thiên tài mạnh nhất trên đời sao? Tiểu nhà đầu, con cũng là quá đề cao Già Già ta rồi. Chẳng lẽ là không phải? Tiểu Vũ, con phải nhớ kỹ, thế giới này rất lớn, vị diện cũng có rất nhiều. Thiên tài ưu tú hơn Già Già không phải là không có. Có lẽ một ngày nào đó con sẽ gặp được. Khi đó, Trầm Tiểu Vũ còn nhỏ, không có hiểu câu nói này. Lại hoặc nói, trong lòng của nàng sớm đã nhận định rằng Gia Gia chính là thiên tài võ đạo mạnh nhất trên đời. Thế nhưng ngày hôm nay, Gia Hòa phụ thân để cho mình gọi là Vân Túc này, lại lấy thực lực luyện tâm kỳ, lần lượt vùng ra đao khí gần như là 200 trọng chân lông lực, thì nàng mới hiểu ra được, thật sự là có thiên tài ưu tú như vậy. Thế nhưng, Trầm Tiểu Vũ vẫn là bĩu môi. Hắn rất ưu tú, chỉ còn kém Gia Gia ta xa lắm. Ừ, đại khái là có trình độ khoảng tầm 1/10 Gia Gia. Tại trong lòng của tiểu ni tử này, Gia Gia chính là nhất. Thế nhưng vào lúc này, lại có hai tiếng nổ vang nữa truyền đến. Trầm Tiểu Vũ đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Phần Phi Dương rốt cuộc thì cũng đã dừng lại. Phía bên dưới hắn, địa ma tinh thú hình thể to lớn, trải qua 130 đao, oanh chặt thân thể, đã là tứ phần ngũ liệt, hóa thành từng bãi bùn nhão. Mọi người cũng là ngừng hô hấp. Trong cùng cấp bậc, thậm chí là đến chân long kỳ, đao khí của Vân Phi Dương có chút bưu hãn, nhưng không có đáng kể chút nào ở trong mắt của những võ giả cảnh giới cao. Thế nhưng, sống sờ sờ, loạn đao bầm phầm tình thú đỉnh phong thì có chút đáng sợ rồi. Thử hỏi, trong băng tuyết thành, bất kỳ một tên hư không cảnh đại viên mãn nào có thể làm được? Cái này, nhân sinh bĩu hãn, không cần phải giải thích. Nhưng, mọi người cho rằng, Phần Phi Dương đã chém giết địa ma tình thú, bảng điểm số lại không có bất cứ sự thay đổi nào. Tình huống là thế nào vậy? Chẳng lẽ là địa ma tình thú này còn chưa chết? Mọi người ngạc nhiên, Phần Phi Dương cũng là nhíu mày. Mình điên cuồng chém giết, thân thể của đại gia hỏa kia thành đất vụn rồi, chẳng lẽ là còn sống? Thời khắc hắn đang suy đoán, thì bùn đất trông chất như núi, lại lấp lóe ánh sáng, sau đó thì nhanh chóng dung hợp lại một chỗ, một lần nữa hóa thành một đầu địa ma tinh thú hoàn chỉnh. Còn mẹ nó, Phật Phi Dương kém chút nữa thì trời ầm lên, võ giả ngoại giới cũng là sụp đổ, bị chặt thành cái dạng này lại còn có thể một lần nữa khôi phục, thật con mẹ nó không có hổ là đỉnh phong tinh thú. Còn địa ma tinh thú kia gây dựng lại, sau đó thì lại nổi giận mà gầm lên một tiếng. Đại thụ nhiều lần vung vẩy, trên đỉnh đầu của Vân Phi Dương hiện ra từng đoạn cự thạch âm vang rơi xuống. Cự thạch này uy lực bất phàm, số lượng lại vô cùng nhiều, phạm vi bao phủ là cực kỳ lớn. Vân Phi Dương cũng không có thời gian mà lao ra, chỉ có thể nâng đao tới chống đỡ. Hải đao hạ xuống, bùn đất tan vỡ, rất nhiều cự thạch mang theo lực lượng cường đại nện xuống. Vân Phi Dương không có tránh kịp, nhất thời bị đánh trúng. Cũng may là có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, tuy rằng tiếp nhận oanh kích, thế nhưng vẫn có thể là gánh vác được. Nhưng địa ma tình thú như là nổi giận, tập kích lần đầu tiên xong thì lại tiếp tục vùng vẫy hai tay, oanh tạc vòng thứ hai rơi xuống như mưa. Kết quả trên màn sáng không có ngừng xuất hiện một bàn cự thạch luân phiên xuất hiện. Còn một bên, Vân Phi Dương nâng đao hóa giải, tránh né. Rất nhiều võ giả phải động dùng. Đối mặt với tập kích như dòng bão, đừng nói là mình coi như có là hư không cảnh đại viên mãn đối mặt thì chỉ sợ cũng là sẽ chịu thiệt thòi. Mà tên kia, mặc dù nhiều lần có bị đánh trúng thì lại vẫn có thể ổn định thân thể, thực lực là quá mạnh rồi. Đột nhiên, trên bầu trời của khu trận đấu, hệ giả văn tự viết rằng khoảng cách đoàn đội chiến kết thúc còn khoảng chừng một khắc đồng hồ. Sợ rằng Phần Phi Dương khó mà có thể trong khoảng thời gian còn lại giải quyết được đỉnh phong tình thú kia. Rất nhiều võ giả cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng vào lúc này, Phần Phi Dương gian nan xông ra khỏi phạm vi bùn đất oanh tạc, giờ lên bán nguyệt ma luân, điên cuồng đánh về phía địa ma tình thú. Đám người cũng là cạn lời. Đại gia hỏa kia rõ ràng là nắm giữ năng lực tái sinh, mặc dù người chạm tới thất linh bát toái cũng là không có cái tác dụng gì. Phần Phi Dương cũng mặc kệ, điên cuồng thi triển điệp lãng đao pháp, lần lượt bộc phát ra 200 vạn trọng thuần nguyên lực. Từ thế, lão tử điều mạng với người. Thời gian đã là tiến vào thời khắc sống còn. Chắc do địa ma tình thú cũng là tiêu hao không ít, bị Phần Phi Dương chặt trăm đao, một lần nữa lại hóa thành từng bãi bùn nát. Tuy võ giả cho rằng tên kia làm như vậy không có ý nghĩa gì, thế nhưng vẫn là bội phục, có thể hai lần chém vỡ được tình thú đỉnh phong. Thế nhưng lúc này, bùn đất đột nhiên một lần nữa lại lay động, hiển nhiên đang muốn tái tạo lại lần thứ hai. Năng lực của tình thú đỉnh phong thật quá biến thái, Phật Phi Sương căn bản là không có làm gì được. Kết thúc sao? Mọi người lắc đầu. Tích phần của Cuồng Tông không có biến hóa liền đã chứng minh rằng địa ma tình thú này vẫn chưa chết. Một khi gây dựng lại, tên kia triệt để không còn có cơ hội. Nhất là thời gian không cho phép hắn lần thứ ba đánh nổ. Thế nhưng, vào lúc này, Phật Phi Sương bay đến phía trên không của đám bùn đất đang run run, hai tay hợp lại quát to. Trấn áp! Trên đường không lúc này xuất hiện một cái chuông lớn mang theo khí tức cường thế, âm vang áp xuống. Đây chính là mô phỏng luyện hồn chung. Tiêu Khả Ái thấy vật này thì trong con người lấp lóe lửa giận, bởi vì lúc ở tại đại lục tinh thần, mình đã ăn thiệt thòi bởi cái thứ này mà mình bị thua. Mô phỏng luyện hồn chung to lớn vô cùng là toàn diện, chấn áp bùn đất muốn gây dựng lại, chợt hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào trong thân thể của Vân Phi Dương. Khi mà trận đấu, thậm chí cả băng tuyết thành có thể nghe rõ được thanh âm thanh thúy, thì trên bảng điểm số của Cuồng Tông trực tiếp tăng vọt tới 10.000, đã siêu việt băng tuyết cùng đứng đầu bảng. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Ấy, tứ sử đệ, hắn đã thành công rồi. Ba người đậu tất kinh động tới nhảy dựng lên. Cuồng Ngạo Thiên trong chủ điện của băng tuyết cùng cũng là thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống. Cũng không lâu lắm, thời gian triệt để hao sạch, thanh âm của Thượng Quan Anh lúc này truyền đến. Đoàn đội chiến thi đấu thiên tài giới thứ 13 kết thúc, vô địch chính là Cuồng Tông Vân Phi Dương. Thanh âm của Thượng Quan Anh truyền ra dập dờn ở tại cả tòa băng tuyết cùng. Thế nhưng, võ giả vẫn chưa có lấy lại được tinh thần. Bọn họ hoàn toàn không thể nào lý giải được Phần Phi Dương triệu hồi ra cự trùng kia, phẩm giai cũng không cao, cũng chỉ là chí bảo của phàm giới, tại sao lại có thể trấn áp được địa ma tinh thú? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian cực ngắn, chiếc trường kia có thể miểu sát đỉnh phong tinh thú hay sao? Nghĩ đến đây, mọi người lại cảm thấy lộn xộn. Chủ điện băng tuyết cùng, lão đại của các tông môn không thể nào có thể tưởng tượng được, cũng là nghĩ không ra cuối cùng là phát sinh ra chuyện gì. Trầm Tiểu Vũ lúc này nâng cằm lên nói, hắn giải quyết cái đầu đỉnh phong tinh thú kia thế nào vậy? Vân Phi Dương lần thứ hai chém địa ma tinh thú thành bùn nát, rồi sau đó liền vận dụng tới luyện hồn trùng mô phỏng ra để mà trấn áp, thu hoạch được 1.000.000 điểm, quả thực là làm cho tất cả mọi người cảm thấy mờ mịt. Thực ra căn cứ trận pháp thiết lập đoàn đội chiến của thi đấu thiên tài, chỉ cần là hung thú không còn khí tức sinh mệnh nữa thì sẽ bị phán là tử vong. Vân Phi Dương ở dưới tình huống địa ma tinh thú này tứ phần ngũ liệt, vận dụng tới một phòng luyện hồn trùng để mà trấn áp, tuy không thể nào giết chết được, thế nhưng mấu chốt là ở chỗ hắn đã thu con thú này vào trong một thế giới khác, đó là Phi Dương Đại Lục. Như vậy sinh mệnh khí tức của địa ma tinh thú đã triệt để biến mất khỏi khu vực của trận đấu. Như thế thì mới được trận pháp phán định rằng nó đã tử vong, đưa cho Vân Phi Dương 1.000.000 điểm. Đây chính là gian lận. Thế nhưng không ai có thể nghĩ đến ở bên trong thân thể của tên này lại có một vị diện có thể dùng nạp vật còn sống. Sau khi Thượng Quan Anh hô lên Vân Phi Dương đã vô địch, một ngày này sẽ được ghi chép trong lịch sử sử ký thi đấu thiên tài. Một tên đệ tử Cuồng Tông tham gia đoàn đội chiến lại thuận lợi đoạt được giải nhất. Không hề nghi ngờ, chuyện này sẽ lưu truyền khắp tiểu thần giới, nhất định là sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Mà ba chữ Phần Phi Dương sẽ là vang vọng toàn bộ tiểu thần giới, trở thành một tồn tại không người nào là không biết. Lúc này, người nào là thích nhất, khẳng định chính là Cuồng Ngạo Thiên. Hắn kích động không thôi, nói, đám tiền bối, các người có thấy không, thời gian qua lâu như vậy, Cuồng Tông chúng ta một lần nữa lại vô địch rồi. Bọn người Đậu Tất cũng là cao giọng hoan hô. Đoàn đội chiến cửu đại tông môn tổng cộng là có 73 người tham gia. Vô địch còn không phải là bị một người tứ sư đệ của chúng ta lấy đi sao? Thoải mái, quá thoải mái. Tổng chủ của Chính Khí Tông đầu tiên tỏ ra thái độ. Ai, thực lực đệ tử của Cuồng Tông Chủ đúng là mạnh mẽ, đoạt được chức vô địch của đoàn đội chiến giới này thật là khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Mấy tên lão đại khác mặc dù là không có muốn thừa nhận, thế nhưng cũng không thể nào phủ nhận rằng từ khi bắt đầu thi đấu cho tới khi kết thúc, Vân Phi Dương biểu hiện ra thật vô cùng là ưu tú, đoạt được chức vô địch đoàn đội chiến cũng là thực chí danh quỷ. Phía bên ngoài trận pháp cấm địa, lúc này người dự thi vẻ mặt nghiêm túc, đợi cho đến khi trận đấu kết thúc, nhìn Vân Phi Dương chậm chạp rơi xuống. Tên này mạnh tới mức đáng sợ, cá nhân chiến nửa tháng sau, nếu như mà gặp phải hắn thì sợ là phiền phức rồi. Bắt đầu thi đấu thì bọn họ không có để ý tới Vân Phi Dương, cho rằng chỉ là một quả hồng mềm tùy ý nhào nặn. Sau khi mà cuộc tranh tài này kết thúc, bọn họ mới biết được rằng đây chính là một uy hiếp rất lớn. Tần Dịch Trì vẫn cười lạnh thầm nghĩ, tiểu tử, người tùy rằng biểu hiện không có tệ, thế nhưng đơn giản cũng chỉ là dựa vào vũ khí địa dài mà thôi. Đợi cho đến khi chân chính một đối một ở trên chiến trường gặp phải ta thì kết quả chỉ có bại thôi. Tên này thật rất tự tin. Phần phì xương rơi trên đất, huyết dịch cũng dừng thiêu đốt, tóc bạc lúc này đã hóa trở lại thành tóc đen, mà hắn nhìn về phía bảng điểm số kinh ngạc. Không nghĩ tới giải quyết đại gia hỏa kia lại sẽ cho tới một vạn điểm. Có thể giết chết Tình Phú đỉnh phong mạnh nhất khu đấu thì thu được một vạn điểm cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng hiện ra truyền thống trận thông hướng ngoại giới, Phần Phi Sương không có hề do dự mà cất bước tiến vào. Lưu quang lóe lên, Phần Phi Sương xuất hiện ở trên bệ đá lơ lửng ở giữa trời. Giờ phút này, người dự thi may mắn còn sống lần lượt cũng từ bên trong rừng tuyết đi ra, ánh mắt nhìn tới hắn lộ ra vẻ kiêng kỵ. Phần Phi Sương vốn không có ý định để ý tới, chuẩn bị rời khỏi thì lại đột nhiên ngừng chân, ánh mắt nhìn sang cái tên nam nhân đang cõng băng quan. Người rất không tệ, Lâm Giật Phong nói. Nếu như cá nhân chiến có thể gặp nhau, hẳn là sẽ là một trận quyết đấu thú vị. Vân Phi Sương cười. Ta cũng cho rằng như vậy. Hai người cách xa nhau khoảng 10 trượng, một thân phát ra khí chất lạnh lùng, một bên thì phát ra khí chất cuồng ngạo, khiến cho những võ giả xung quanh dâng lên cảm giác nhỏ bé. Lâm Giật Phong thu hồi lại ánh mắt, sau đó thì quay người rời đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, bất quá đi được vài bước thì lại phát hiện ra một võ giả hắc bào, ánh mắt âm sầm đi tới. Người này khá quen. Vân Phi Dương như là nhớ tới điều gì, nói. Là Tiểu Khả Ái sao? Tiểu Khả Ái? Mọi người nghe vậy mà nổi da gà. Thiên tài mới nổi vô địch trong thi đấu đoàn đội chiến, hồ buồn nôn như vậy. Chẳng lẽ lại có đam mê đặc thù? Tiểu Khả Ái dừng lại, lạnh nhạt nói. Tại sao người lại có bán nguyệt ma luân? Kiếm ra, nhặt được. Tiểu Khả Ái xem chút nữa thì thổ huyết, ma khí như vậy cũng không phải là cải trắng đầu đường, người còn nói là kiếm được sao? Hắn để ép lửa giận, nói. Vân Phi Sương, chúng ta đánh cược. Đánh cược sao? Phần Phi Dương hắn vô cùng là hứng thú. Tiểu Khả Ái nói, nếu như cá nhân chiến gặp nhau, người bại, thì bán nguyệt ma luân này sẽ cho ta. Vậy cái này không cần phải đánh bạc rồi, người đánh không có lại ta. Phần Phi Dương nói. Tiểu Khả Ái tức điên, thế nhưng vẫn lạnh lùng nói, đừng có tưởng rằng những năm này mỗi thủ vị của người đề cao. Vân Phi Dương cười. Người bây giờ rất mạnh sao? Tiểu Khả Ái ngạo nghễ. Ha ha ha, bản tôn chính là thiên tài mạnh nhất mà giới. Đáng tiếc, lại bị ta giết một lần, lại thua với ta một lần ở tại Tinh Thần Đại Lục. Vân Phi Dương nói. Tiêu Khả Ái cắn răng. Vậy rốt cuộc là có đánh cược hay không? Đánh cược sao? Bộ dáng của Vân Vi Sương cũng tỏ ra không có quan trọng gì. Tiêu Khả Ái hừ lạnh một tiếng, xoay người định rời đi. Đứng lại, ta thua người, bán Nguyệt Ma Luân. Vậy nếu như người thua thì sao? Tiêu Khả Ái nói. Mặc cho người xử trí. Được được. Vân Phi Sương cười rộ lên. Trải qua 5 ngày thi đấu, phía bên ngoài bằng tuyết cùng diễn võ trường, những người dự thi chưa có bị đào thải vừa xuất hiện, có thể là do quá mệt mỏi hoặc là bị đệ tử Cuồng Tông đả kích, nhìn qua đều rất dã rời. Người cuối cùng xuất hiện đó là Vân Phi Sương. Hắn mới từ bên trong trận pháp đi ra. Ba người đậu tất chờ ở phía bên ngoài lập tức xông tới. Ây da, tứ sư đệ, người thật là quá trâu bò. Về sau, ba người sư huynh chúng ta có thể là ngư bước trước mặt thế nào được? Ba người hiện ra vẻ vô cùng hưng phấn. Đối mặt với những sư huynh, Phần Phì Sương nhếch miệng cười rộ lên. Ha ha ha, Phì Sương. Đúng lúc này thì Cuồng Ngạo Thiên đi tới. Tông chủ, không có để cho ngài thất vọng chứ? Phần Phì Sương nói. Cuồng Ngạo Thiên chân thành. Người biểu hiện không có khiến cho ta thất vọng, thậm chí là còn vượt qua sức tưởng tượng. Có thể thu được một tên đệ tử giống như người, Cuồng Tông ta quả thật là may mắn. Lời nói như vậy, bọn người đậu tất nghiêm túc hẳn lên. Bọn họ không phải là không biết, hiện tại Cuồng Tông tùy thời có khả năng sẽ tiêu vong. Tứ sư đệ xuất hiện, không thể nghi ngờ, giống như là hỏa diễm kéo dài sinh mạng. Cuồng Ngạo Thiên đang muốn nói tiếp, đã thấy Vân Phi Sương cúi thấp đầu xuống, ngủ say sưa. Ba thiên sư huynh đỡ hắn, nhất thời cũng là sửng sốt. Trong 5 ngày đoạn đội chiến, Vân Phi Sương tiêu hao cũng không có nhiều. Thế nhưng đoạn thời gian kết thúc kia, thì lại liên tục thi triển ra cấm thuật, cuồng oanh loạn tạc, tâm thần của hắn đã là cực độ suy yếu. Cho nên khi mà hắn đi ra, tinh thần triệt để buông lỏng, thì mệt mỏi ngủ tiếp đi. Lúc này, Cuồng Ngạo Thiên lệnh cho ba người đậu tất, khiêng Vân Phi Sương trở về đình viện. Thế nhưng, võ giả đang chăm chú nhìn Vân Phi Sương thấy cảnh này, thì nhao nhao nghị luận. Tên này giống như là ngất đi vậy, hẳn chính là thụ thương rồi. Mọi người tiêu tan. Đối mặt với tình thú đỉnh phong, nếu như không có bị thương, phải quả thật là quá dọa người. Lão đại của những tông môn khác thấy như vậy, thì trên mặt cũng hiện ra mỉm cười. Vì thu hoạch được vô địch đoàn đội chiến, bị thương hôn mê, nửa tháng sau, nếu như không thể nào khôi phục, còn tham gia cá nhân thi đấu thế nào được. Mặc dù có vô địch, thì vẫn phải thi đấu cá nhân chiến. Phần vì Dương thụ thương, để cho rất nhiều người vui vẻ, thế nhưng bọn hắn cũng không biết, tên kia chỉ là vì tiêu hao quá độ, cho nên mới ngủ thôi. Căn cứ vào thiên tài thi đấu quy định, vô địch đoàn đội chiến có thể là được 100.000 linh thạch và chí bảo địa giải. Bất quá, phải chờ kết thúc cá nhân chiến sẽ được cấp cho cùng lúc với cá nhân vô địch chiến. Cho nên, rất nhiều võ giả đều nhao nhao rút lui trở về khách sạn. Một bên nghị luận biểu hiện của Vân Phi Sương kinh diễm ngày hôm nay. Theo ta thấy, người này nếu như có thể trong nửa tháng khôi phục, thường thế, như vậy thì tham gia cá nhân chiến cũng là có thể cầm chức vô địch rồi. Bị tình thú đỉnh phong đã kích thương như vậy, nửa tháng khôi phục chỉ sợ là có chút khó khăn rồi. Lại nói, thực lực băng tuyết cùng Lâm Giật Phong cùng với trường nhạc môn Tần Dịch Trì kia cũng rất mạnh. Phần phí xương hắn không có địa giai vũ khí, mặc dù là thường thế khôi phục, chưa cũng chưa hẳn là có thể đoạt được giải quán quân đâu. Mọi người nghị luận, đồng thời cũng là vô cùng chờ mong. Nửa tháng sau bắt đầu cá nhân chiến, hẳn là sẽ trình diễn quyết đấu giữa những thiên tài chân chính. Đoàn đội chiến kết thúc, bởi vì nửa tháng sau mới là cử hành cá nhân chiến, cho nên một đoạn thời gian tiếp theo sẽ tiến vào giai đoạn tương đối là bình tĩnh. Tin tức đệ tử Cuồng Tông, Vân Phi Dương đạt được chức vô địch đoàn đội chiến, bắt đầu lưu truyền bên trong băng tuyết thành, tin tưởng không có cần bao nhiêu lâu sẽ lưu truyền rộng rãi. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương thức tỉnh, thì triển cấm thuật, thiểu đốt huyết dịch quá độ, chỉ ít là cần phải mấy ngày thì mới có thể khôi phục. Gia hỏa kia còn ở trong Phi Dương Đại Lục, lúc này mình phải hàng phục nó. Phần phi dương động nguyên niệm dung nhập bên trong phi dương đại lục. Tại một khu vực trống trải, địa ma tinh thố hóa thành từng bãi bùn nát, đang liều mạng khôi phục. Không biết sao, nó bị một loại hạn chế nào đó, thủy trùng không thể nào có thể gây dựng lại. Bên cạnh, mô phòng luyện hồn trùng đang đứng thẳng. Nói thật, chí bảo do Atula lưu lại này thật là vô cùng ngưu bức ở phàm giới, thế nhưng lại rất bình thường ở tiểu thần giới. Nếu như không phải là địa ma tinh thú bị chém cho tan nát, thì không cách nào có thể thu vào được. Vân Phi Dương lúc này đi tới, cảm nhận thấy địa ma tinh thú đang dãy dụa thì cười nói: tiến vào thế giới của ta, xem người có là thần thú thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nói rồi thì khẽ động nguyên niệm thu hồi sự trói buộc. Bùn đất lúc này tổ kiến lại, hóa thành địa ma tinh thú hoàn chỉnh. Trong đôi mắt trống rỗng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Một khắc này, người trước mặt tản ra khí tức thần thánh, nhất niệm là đã có thể giết chết mình. Phần phi dương chính là chủ nhân của phi dương đại lục, xác thực là có năng lực quyết định sinh tử của một sinh mệnh dễ như là trở bàn tay. Cho dù có là tinh thú đỉnh phong, trong lòng của địa ma tinh thú run sợ phát ra âm thanh: Người nhân loại, tại sao người lại đột nhiên có thể cường đại đến như vậy? Bởi vì Phật Phi Dương mở ra hai cánh tay cười: ta chính là chúa tể của phiến thiên địa này, thời gian hay là mạng sống của tất cả mọi người đều do ta tới trường khống. Tâm thần của địa ma tinh thú rung động không thôi. Khó trách ta lại cho ta một loại cảm giác chính cả vô thượng. Đại sao à, cho người hai sự lựa chọn, một là thần phục ta, hai chính là tử vong. Thân thể của địa ma tinh thú khom xuống, nó hoảng sợ nói: ta nguyện ý thần phục. Tinh thú đỉnh phong có tư duy nhân loại, hắn biết tình cảnh của mình hiện tại, vì sống sót chỉ có thể lựa chọn thần phục. Phần Phi Dương cười: tham gia đoàn đội chiến, kiếm được một đầu tinh thú đỉnh phong, có thể là so với hư không cảnh đại viên mãn, thật sự đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Giải quyết địa ma tinh thú xong, Phần Phi Dương quay trở về hiện thực, đi tìm Cuồng Ngạo Thiên. Tông chủ, thời gian tiếp theo, ta muốn bế quan tu luyện. Cá nhân chiến còn khoảng nửa tháng nữa thì mới cử hành. Thời gian Phi Dương đại lục gia tốc gấp 10 lần so với bên ngoài, tương đương là sẽ có khoảng 5 tháng. Hắn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này hấp thu linh thạch để mà đột phá cảnh giới. Cuồng Ngạo Thiên đồng ý, bất quá thì lại chân thành nói: Phi Dương, cửu đại tông môn đều biết người 9 lần thổi cốt rồi, có lẽ sẽ làm cho siêu nhất lưu thế lực chú ý tới. Tông chủ, xin cứ yên tâm, ta đã chọn Cuồng Tông rồi, chính là người của Cuồng Tông, người nào đến nào đi thì ta cũng sẽ không đi. Khóe miệng của Cuồng Ngạo Thiên co giật. Hắn nói thế không có phải là sợ tiểu tử này bị đào đi, mà lo lắng siêu nhất lưu thế lực sẽ tìm đến gây phiền toái. Bất quá trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng. Phần Phi Dương nhếch miệng cười: mà ta đính chính là đang chuẩn bị chờ đón trước tông chủ Cuồng Tông, thế nào bỏ đi được. Cuồng Ngạo Thiên nghe vậy cười lớn: Ấy, tiểu tử, đợi cảnh giới của người đã tới hóa thần cảnh, về sau người nhậm chức môn chủ kế tiếp Cuồng Tông sẽ chính là người. Thiên tài ưu tú như vậy lại có cùng lý niệm với Cuồng Tông, tổng chủ tương lai của Cuồng Tông không có truyền cho Vân Phi Dương thì truyền cho ai? Hóa thần cảnh sao? Vân Phi Dương cười: cũng không có cái độ khó gì. Cái phần Cuồng Ngạo này, phần tự tin này, để cho Cuồng Ngạo Thiên càng xem thì càng hoan hỉ. Phần Phi Dương lại đi gặp trưởng lão cùng với ba vị sư huynh, sau đó về phòng. Vì ngăn ngừa bị người khác quấy rầy, thuận tay bố trí trận pháp. Làm xong những chuyện này thì hắn tiến vào Phi Dương đại lục, đến thuần nguyên lực đại trận, bắt đầu bế quan tu luyện 5 tháng. Lấy cảnh giới luyện tâm kỳ tầng 6 hiện tại của Vân Phi Dương, muốn nhanh chóng đề bạt, phương thức mau lẹ nhất vẫn là hấp thu linh thạch. Bất quá, cảnh giới càng cao thì cần phải có số lượng linh thạch rất dồi dào. Bằng vào số lượng mà hắn hấp thu hiện tại, coi như là có hút hết toàn bộ 100 vạn linh thạch thì cũng chưa chắc có thể đột phá đến luyện thần kỳ tầng 9. Huyền Phi Dương cuối cùng thì quyết định trước hấp thu khoảng 7-80 vạn, có thể đề bạt bao nhiêu thì tùy duyên, số còn lại sẽ lưu cho bọn người Lâm Chỉ Khê. Lại nói, tùy duyên hấp thu dùng 7-80 vạn, nếu như để cho ngoại giới biết, khẳng định là sẽ hâm mộ tôi chết. Phần Phi Sương xếp bằng ở trong đống linh thạch, nguyên niệm quét qua. Hơn 20 khỏa linh thạch lập tức bay tới, dừng ở phía trên không. Sau đó thì năng lượng tuôn ra, cấp tốc tan vào bên trong thể nội. Mẹ nó, cái tên biến thái này. Ở người La Mộc xếp bằng ở cách đó không xa sụp đổ. Phải biết rằng, bọn họ đều để một khỏa linh thạch ở trước ngực, cẩn thận từng ly từng tí mà hấp thù. Thời gian lướt qua, Phần Phi Dương ở trong thuần nguyên lực đại trận trọn vẹn hấp thu linh thạch khoảng chừng 2 tháng. Trong lúc đó, cảnh giới cũng liền từ luyện tâm kỳ tầng 6 mà đột phá tới tầng 7. Tốc độ rất nhanh. Thế nhưng nếu như để cho ngoại nhân biết, thế này đột phá một tầng tiểu giai vị lại hấp thu trọn vẹn hơn 200.000 khỏa linh thạch, không biết là sẽ có cái cảm tưởng gì. Khoảng cách tiêu hao định ra 700.000-800.000 vẫn còn kém xa. Cho nên, Phần Phi Dương tiếp tục hấp thu không có biết mệt mỏi. Lại qua 2 tháng nữa, cảnh giới cũng thuận lợi từ luyện tâm kỳ tầng 7 mà đột phá đến tầng 8, mà hao phí linh thạch tổng cộng khoảng chừng 600.000. Con số này quả thực là không dám tưởng tượng, cũng là khó trách thuần nguyên hạch sẽ bằng bạc như vậy. Phi Dương đại lục 4 tháng, tiểu thần giới chỉ mới trải qua có 12 ngày, mà khoảng cách cá nhân chiến mở ra còn 3 ngày. Không có đủ thời gian, linh thạch cũng không đủ, vô vọng đột phá tới luyện tâm kỳ tầng 9, Phần Phi Dương cũng từ bỏ việc hấp thù. Dừng tu luyện, việc còn lại là lĩnh hội và tu luyện vũ khí, dù sao thì cá nhân chiến không có thể nào sử dụng được vũ khí địa giai. Vũ khí, Phần Phi Dương muốn tu luyện cũng là không ít, thì nhờ Điệp Khai Phong Quyền. Không thể không nói, đại thu hoạch lớn nhất đoàn đội chiến chính là lúc ấy linh cơ khẽ động, dùng nhập cuồng khí và thuần nguyên lực, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu không, rất khó có thể đánh địa ma tinh thú thành cặn bã. Mà thiên tài thi đấu sau đó không lâu, đối mặt với những thiên tài chân chính, khẳng định là cần sử dụng tới loại phương thức chiến đấu này. Đương nhiên, Phần Phi Dương vẫn phải hào hào nghiên cứu cấm phiền thiên thủ một chút, bởi vì hắn biết thực lực đệ tử băng tuyết cùng gọi là Lâm Giật Phong kia tuyệt đối là không đơn giản. Muốn thắng được người này, có lẽ là phải vận dụng tới loại đại cấm thuật kia. Bất quá, dựa vào cấm thuật, tìm hiểu ra từ thần ký của trí tuệ chi thần kiếp trước, uy lực quá mạnh, Phần Phi Dương không có khả năng thi triển tại Phi Dương Đại Lục, chỉ có thể không ngừng lĩnh ngộ cùng với diễn luyện ở bên trong thức hải thôi. Ngoại giới thì không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hơn 10 ngày truyền bá, thì tức Phần Phi Dương một người đào thải mấy chục người dự thi, trợ giúp cho Cuồng Tông đoạt được chức vô địch, điên cuồng truyền lưu. Rất nhiều võ giả chấn kinh, thậm chí là hối hận, sao không có đi quan sát, bỏ lỡ một thiên tài ngưu bức biểu diễn đặc sắc như vậy. Ta nghe nói, lúc đoàn đội chiến sắp kết thúc, đệ tử Cuồng Tông gặp địa ma tinh thú, thủy chung là giết không được, sau đó thì phải tế ra cái chuồng địa giai để mà giải quyết. Bên trong tử lâu, một tên võ giả nói sinh động như thật, thế nhưng lời đồn bậy sai lại đổi thành luyện ôn trùng trở thành địa giai. Nếu mà nắm giữ địa giai binh khí, còn nắm giữ cả địa giai trí bảo, cái tên Phần Phi Dương này thật là quá may đi. Mọi người vừa hâm mộ vừa khiếp sợ không thôi. Đối với bọn hắn tới mà nói, thiên tài phàm giới đến chưa có được vài năm, đã mạnh đến mức để cho mình phải nhìn lên, thì phải có cơ duyên nghịch thiên tới cỡ nào. Trong góc của tiểu lâu, một tên nam tử áo đen nhẹ nhàng vuốt vuốt chén rượu nói: Phần đạo hữu, mô phỏng luyện hồn trùng lại có thể để cho người lấy ra trấn áp tinh thú đỉnh phong sao? Lợi hại. Phần đạo hữu, luyện hồn trùng. Từ hai điểm này cũng có thể thấy nam tử áo đen kia chính là cường giả ma linh tộc Atula, từ mảnh đất thí luyện mà đi tới nơi này. Năm đó, tiểu gia hỏa tu vi chỉ có vũ hoàng, bây giờ đã trưởng thành, trở thành cường giả, đủ để chiến thắng được tình thú đỉnh phong. Không có hổ là người giải hoặc giúp cho ta. Atula nhẹ nhàng nâng đầu, hiện lộ ra một khuôn mặt có chút trẻ tuổi. Xem ra phải đi đến cuồng tộc một chuyến để mà gặp mặt Vân đạo hữu một lần. Hai ngày sau, Vân Phi Dương trở về tiểu thần giới. Thiên tài thi đấu sau cùng cá nhân chiến được cử hành vào ngày mai. Những ngày này ở Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương lặp đi lặp lại lĩnh hội các loại vũ khí, cuồng khí và thuật nguyên lực dung hợp càng thêm hoàn mỹ hơn. Chỉ cần tâm niệm quán khẽ động thôi, sẽ là nước chảy thành sông. Từ đó, lực đề cao lực chiến. Vân Phi Dương nắm chặt tay. Ngày mai, bắt đầu cá nhân chiến. Hy vọng những thiên tài không có bị ta bắt được trong rừng tuyết có đủ thực lực. Nếu không thì thật là không có ý nghĩa. Ngày hôm nay, băng tuyết thành, tuyết lớn rơi đầy trời. Rất nhiều võ giả sớm đã trong khoảng thời gian nhanh nhất mà chạy tới băng tuyết cùng, tìm vị trí quan chiến tốt nhất. Người dự thi các tông cũng đã sẵn sàng chờ đợi ra sân. Muốn nói bi kịch nhất vẫn là Linh Tiêu phái, bởi vì cửu đại đệ tử Hạch Tâm đã bị Vân Phi Dương đánh cho trọng thương, đến ngày hôm nay vẫn còn chưa lành. Cá nhân chiến không cách nào có thể tham gia, chỉ có thể lựa chọn bỏ quyền. Liệt Trận Diễm Tông tuy rằng cũng có đệ tử dự thi, thế nhưng Hạch Tâm chân chính là Liệt Kiêu Dương thì cũng đã bị Vân Phi Dương đánh cho dậy không nổi, cho nên cũng không thể nào có thể đoạt giải quán quân được. Trải qua đoàn đội chiến, cửu đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít thì đều có tổn thất, cho nên rất nhiều võ giả xem chiến đều là xem trọng băng tuyết cùng với Trường Nhạc Môn. Vốn bọn họ cho rằng cuồng tông cũng có cơ hội, thế nhưng nửa tháng trước Vân Phi Dương thụ thương hôn mê, đến nay không có lộ mặt ở băng tuyết thành, cho nên suy đoán tên kia chắc chắn là bị thương không nhẹ, có thể tham gia thi đấu hay không cũng là một vấn đề. Cũng không lâu lắm thì thanh âm của Thượng Quan Anh truyền đến, bắt đầu giới thiệu về quy tắc cùng với lịch sử cá nhân chiến. Nghe trong chốc lát thì đã thấy Liệt Diễm Tông mang theo những đệ tử xuất hiện ở phía trên cầu thang. Vô địch giới trước, Linh Tiêu phái không có người tham dự, cho nên dựa theo trình tự, Liệt Diễm Tông ra sân đầu tiên. Tiếp theo thì mấy tông môn khác cũng lần lượt leo lên thang bằng. Rất nhiều người quan chiến nhào nhào dựng lỗ tai nhìn về phía thang bằng truyền tống trận, chờ đợi Thượng Quan Anh hô tới tên của cuồng tông, hoặc là trực tiếp bỏ qua. Một lúc sau, Thượng Quan Anh hô: "Cho mời tông chủ của cuồng tông mang theo đệ tử của mình ra sân." Xuất chiến, Vân Phi Dương Hán xuất chiến rồi. Đài quan chiến và băng tuyết thành nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Có thể thấy được rằng nửa tháng trước, Vân Đại Tiên Thần đoạt được chức vô địch đoàn đội chiến đã thu được không ít danh vọng. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Cuồng Ngạo Thiên, Vân Phi Dương đi qua truyền tống trận, sau đó thì đứng ở trong hội trường. "Ây da, tinh thần của tên tiểu tử kia nhìn qua có vẻ rất ổn, chẳng lẽ là thường thế của hắn đã tốt lên rồi?" "Hẳn là không thể nào có thể nhanh như vậy được." Rất nhiều võ giả đều cho rằng tên kia hiện tại đang bị thương, thế nhưng bị nội thương, cho nên mặt ngoài không có nhìn thấy. Vân Phi Dương vừa mới dừng lại đã cảm giác thấy mấy chục người dự thi ở trong hội trường đều đang hữu ý hay là vô ý nhìn về phía mình. "Tốt tốt, đến xem dung nhan của ca đi." Lúc này đột nhiên ánh mắt của Vân Phi Dương dừng lại ở phía đằng sau, nhìn thấy Nạp Lan Mộc Tuyết đang cúi đầu liếc trộm mình. "Cô bé này cũng tham gia cá nhân chiến sao?" Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn thấy nàng quá mức ngại ngùng thẹn thùng, ngay cả kiếm cũng là cầm không vững. Nếu như mà tham gia đơn đấu một đối một, kết quả chỉ có thua mà thôi. Nạp Lan Mộc Tuyết nhẹ nhàng nâng đầu, phát hiện ra Vân Phi Dương cũng đang nhìn mình, bị dọa cho khuôn mặt đỏ rực lên, tim cũng là đập rộn lên mà nói: "Kiếm thần thúc thúc, hắn đang nhìn ta." Kiếm thần im lặng, hắn cười ở trong thân thể của Nạp Lan Mộc Tuyết, tự nhiên biết tiểu nữ tử này nửa tháng này đều là nghĩ về Vân Phi Dương. Nếu như mà trận đấu bắt đầu gặp phải hắn, chỉ sợ là sẽ có hơi phiền toái. Hết tập 166. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.